Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, chương 25, thứ 10 động thiên. Thạch Hạo toàn bộ nhục thân đều đang phát sáng, dưới da thịt mỗi một cái tế bào cùng lỗ chân lông đều hóa thành từng cái cỡ nhỏ thần lô điên cuồng chấn động, cực lực thổ nạp tận khả năng nhiều nguyên tinh. Hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất hóa thành một đầu chí tôn cấp thái cổ ma cầm, bay lượn tại hỗn độn vũ trụ bên trong, miệng vừa hạ xuống, liền có thể nuốt ăn hàng tỷ sinh linh, thậm chí toàn bộ tinh hà. Oanh, hư không chấn động, một cái mới tinh động thiên tại chín miệng động thiên bên ngoài ầm ầm thành hình. Cuồn cuộn nguyên tinh như là nóng bỏng dung nham dâng lên mà ra, lại chảy trở về nhập thể. Thứ 10 động thiên, thành, thần thoại thời đại mới có thể xuất hiện thứ 10 động thiên rốt cục xuất hiện rồi sao? Mở ra hai mắt, Thạch Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đem 10 ngụm động thiên thu hồi trong cơ thể. Nhưng hiện lên hình cái vòng cùng tồn tại 10 động thiên lại nhẹ nhàng tránh thoát triệu hoán. Lẫn nhau chiếu rọi, vô số ánh sáng xen lẫn ở giữa. Một cái hoàn toàn mới động thiên hư ảnh tại 10 động thiên trung ương chậm rãi thành hình. Hình thái còn không tính vững chắc, thậm chí tiếp cận sụp đổ, lại dị thường chói mắt. Ếch, thứ 11 miệng động thiên. Tiểu Thạch trên mặt dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, ngơ ngác nhìn qua ngụm kia trung ương động thiên. Liễu thần ở trên, hắn tu lấy đột nhiên thêm ra một cái động thiên làm sao phá? Đã nói xong 10 vì cực hạn đâu? Đã nói xong kinh thế không thể được đây? Ta nghĩ ta khả năng sinh bệnh. Rất nghiêm trọng, Thạch Hạo đem tất cả động thiên thu hồi về sau, không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giả làm người suy tư tạo hình Tiểu Thạch hình như có cảm giác ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Tại nó cảm giác bên trong, một nhóm khí tức không kém sinh mạng thể đang phi tốc tiếp cận nơi đây. Hành vi minh xác, tuyệt đối là chạy tới hắn đến. Hẳn là trước đó bổ thiên các cái đám kia người. Người cầm đầu chính là bổ thiên các thế hệ này đại sư tỷ Hạ U Vũ, cùng Trục Lộc Thư Viện Hoàng Kim Nữ Chiến Thần nổi danh thiên kiêu. Nhưng bọn hắn tới làm gì? Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Trước đây, hắn cùng năm màu thải tước đại chiến lúc liền đã chú ý tới chi này nhân mã. Chẳng qua là lúc đó không rảnh quan tâm chuyện khác, cho nên cũng không để ý tới với hắn. Không muốn nó vậy mà chủ động dựa vào tới. Thật sự là phiền phức. Bổ thiên các, hắn là không có ý định đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, bổ thiên các vật có giá trị chỉ có cái kia đoạn côn bằng hậu duệ xương. Có thể Bắc Hải côn bằng tổ tự có hoàn chỉnh côn bằng pháp. Hắn cần gì phải đi tìm cái kia tên giả mạo lĩnh hội. Lại nói, bổ thiên các tế linh thượng cổ thần đằng thần hỏa dập tắt, sắp vẫn lạc, nơi đó chính là không phải nơi. Có rất nhiều đỉnh tiêm đại giáo ánh mắt chú ý. Bất quá tương lai nếu có cơ hội, cũng có thể gặp một lần tôn kia sắp chết đi thần minh. Ai, nữ nhân thật sự là phiền phức. Thạch Hạo phủi mông một cái đứng dậy, hơi lắc người, hóa thành kim xí đại bằng xé rách hư không mà đi. Qua ông giây lát không thấy tăm hơi. Hiu, hiu, hiu. Sau một lát, âm thanh xé gió tạo nên, hơn 10 đạo trang phục bóng người từ 4 phương 8 hướng xông tới, xuất hiện tại Tiểu Thạch nguyên bản lập nơi. Hắn phát giác được gì đó, sớm rời đi, đây là thái cổ thần vương hậu duệ chỗ sinh hạ chứng thần. Trách không được đầu kia ngũ sắc khổng tước sẽ như phát cuồng đuổi theo hắn. Thống hạ sát thủ, thiên, năm màu chứng thần bên trong phỉ thúy dịch chứng bị nuốt ăn sạch sẽ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị bàng bạc như biển sinh mệnh nguyên tinh đốt cháy vì cho tàn sao? Mấy tên già dặn người hầu tiến lên, trong vòng mấy cái hít thở liền đem tình huống mô phỏng cái đại khái. Hừ, tiểu gia hỏa kia thật sự là một cái đều không đáng yêu. Áo đoáng như tuyết Hạ U Vũ chân ngọc giẫm một cái. Mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy vẻ u oán. Nàng cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Làm gì đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại tìm, bản cô nương nhất định muốn đem hắn mang về Bổ Thiên Các. Nửa ngày, Bổ Thiên Các đại sư tỉ cắn môi đỏ, thở phì phò phát ra mệnh lệnh. Chỉ tiếc, bọn họ đoàn người này nhất định là không thu hoạch được gì. Hất ra Bổ Thiên Các một chuyến tiểu thạch, không có vội vã tiến vào phía trước cổ quốc cương vực, mà là lựa chọn lại lần nữa quay đầu đâm vào nguy cơ trùng trùng đại hoang. Tiếp tục lịch luyện, đi qua ngũ sắc khổng tước lần này giáo huấn, hắn ngược lại là không tiếp tục chiêu chọc thực lực kinh khủng minh văn cảnh đại yêu, mà là chuyên môn chọn lựa hóa linh cảnh hồng hoang dị chủng vật lộn giết chết. Rút ra nó thần năng ổn định mới mở động thiên, thẳng đến lần nữa đánh xuyên 100.000 đại hoang, tiểu thạch lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn quay đầu chạy tới cổ quốc biên cương. Là thời điểm đi gặp một lần một cái khác hắn, rách nát thôn bầu trời mơ màng âm thầm, liền giống như sắp đi về điểm cuối của sự sống thôn chủ nhân cô tịch. Hết thảy đều lộ ra uể oải, Hải Gia Gia. Có rảnh nhất định muốn thương đến a. Một tên gầy yếu chân thọt nam hài ngồi trên bậc thang, lớn tiếng hướng vội vàng xe thú lão nhân phất tay tạm biệt. Kia là định thời gian đưa tới trái cây hảo tâm lão gia tử. Nhất định sẽ. Vội vàng xe thú lão nhân đầu tiên là đáp lại một câu. Chợt ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói. Ai? Điền trang bên trong bốn vị lão tổ tông bây giờ chết được chỉ còn lại có một cái. Đời vị cuối cùng lão tổ sau khi mất đi, đứa nhỏ này sống thế nào a? Mắt thấy điền trang bên trong vị cuối cùng lão bất tử cũng muốn đi. Chúng ta cũng có thể như vậy giải thoát. Ai nói điều không phải đâu. Hầu hạ một già một trẻ này lâu như vậy, gia môn đã sớm chịu đủ. Chân thọt hai tử cách đó không xa, hai vị kiện bộc ngươi một lời ta một câu, cố ý đem thanh âm kêu vô cùng lớn âm thanh, nửa điểm không có người hầu bộ dáng, cho nên, cái này thôn người hầu đều đã bị người thu mua rồi sao? Xa xa trên sườn núi, Thạch Hạo thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, chợt tung người một cái bay vọt, thẳng đến thôn chỗ sâu nhất mà đi. Lãnh lãnh thanh thanh trang viên chỗ sâu, rách nát phòng ốc bốn phía hở, một tên tóc trắng xoa lão nhân hơi thở mong manh nằm tại trên giường. Lồng ngực có chút chập trùng, sớm đã mất đi thời gian trước quát tháo mưa gió thần thái. Thạch Kiến An, minh văn cảnh cường giả, Thạch Quốc hoàng tộc thiên hầu, tại Thạch Quốc hoàng tộc dòng họ bên trong, Thạch Kiến An bối phận cực cao. Cùng Thạch Hạo tổ gia gia chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Tiểu Thạch gia gia đại ma thần Thạch Trung Thiên thấy, cũng phải gọi một âm thanh bát thúc. Hắn cha Thạch Tử Lăng gọi hắn là bát gia gia. Vị lão nhân này cùng Thạch Hạo mạch này quan hệ rất gần. Năm đó Thạch Tử Lăng một nhà ba người ngắn ngủi dừng lại thứ hai tổ địa lúc. Chính là hắn cùng mấy vị lão hòa kế ra mặt nhiệt tình chiêu đãi. Tiểu Thạch rời đi về sau, làm dẫn người tai mắt, lại là vị lão nhân này đem mình huyền tôn cống hiến ra đến. Để hắn giả trang cái trước đến nay, nhận hết khuất nhục, lúc tuổi còn trẻ ghét ác như cừu, thêm nữa làm việc khốc liệt, cho nên nhiều lần bị vạch tội, cuối cùng phạm phải sai lầm lớn, bị nhân hoàng hạ lệnh bóc đi quan, phát hướng thứ hai tổ địa giam giữ. Bởi vì bệnh cũ phát tác, lại bị ác ý gãy mất bảo dược cung cấp, như vậy mạng sống như treo trên sợi tóc, ta huyệt tôn, còn có năm đó tam ca nhất mạch kia lưu lại hai từ. Thạch Quốc đợi chúng ta mạch này bất công a, thoi thóp thời khắc. Bách bệnh quấn thân lão nhân mang đối với thế gian rất nhiều sự vật nhớ nhung. Nghĩ đến rất nhiều, có Thạch Quốc, có Nhân Hoàng. Có võ vương phủ, còn có cái kia yêu hận xen lẫn hoàng đô. Thạch Kiến An tại cùng thế hệ bên trong đứng hàng lão bát. Thạch Hạo Tổ Gia Gia đứng hàng lão tam. Tổ Gia Gia, người bệnh, đến, đem thuốc cho ăn. Hoảng hốt ở giữa, một bóng người đi đến phụ cận. Vị lão nhân nuốt vào một hạt bảo dược. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?